Dị thế tà quân, chương 300, Hồng Nhan Họa Thủy, góc truyện audio.com, dịch giả, Tomorrow, chúng ta chỉ muốn nhẹ nhàng cắt đứt hai chân của nhi tử ngươi mà thôi. Nói như vậy nhiều lắm cũng chỉ mất một tí thể diện thôi mà. Hai huynh đệ chúng ta chỉ vì một chút sai lầm mà trở thành tay đấm cho người ta mà dù sao chúng ta cũng là những nhân vật nổi tiếng có thể hiệu lệnh một phương nha. Nhị Thu ấp úng, càng về sau trả lời càng khó khăn, Hùng Khai Sơn tính nóng như lửa cuối cùng bộc phát. Ngươi không phải là đệ nhị chí tôn hay sao? Tại sao lại suốt ngày đòi thẩm vấn chúng ta? Ngươi tưởng ngươi là ai? Sau câu nói của Hùng Khai Sơn, Lệ Tuyệt Thiên cũng không có hỏi nữa, song phương lao vào đánh nhau, càng đánh càng hung ác. Hiện tại, cho dù là huyền thú muốn lui binh, Lệ Tuyệt Thiên cũng tuyệt đối không bỏ qua quyết đuổi giết không tha, kể cả phải tiến vào thiên phạt xâm lâm. Khi bị chọc tức bởi câu nói kinh điển của Hùng Khai Sơn. Không tại sao cả, lão tử chính vì nhìn ngươi không vừa mắt. Muốn nhìn xem bộ mặt khi bị ăn đòn của huyết hồn sơn trang các ngươi. Ngày đó không phải ngươi ỷ vào số đông khi dễ hai anh em chúng ta sao? Chúng ta hôm nay cũng ỷ vào nhiều huyền thú, quay lại khi dễ các ngươi, ngươi tính sao? Con mẹ nó, ngươi cái lão già đã hơn 80 tuổi cư nhiên lại đi đùa bỡn với một tiểu cô nương làm cho cô ta vì ngươi mà sinh nhi tử coi như ngươi mặt dày không biết xấu hổ khi làm cái hành động đó, làm hàng xóm như lão tử đây còn muốn đỏ mặt vì ngươi cho nên lão tử đã nghỉ muốn đuổi quách các ngươi đi. Một câu nói trực tiếp làm cho Lệ Tuyệt Thiên, đệ nhị chí tôn hơn 100 tuổi suýt phải hộc máu đương trường. Mà cuộc chiến của hai bên cũng vì một câu nói này mà trở nên nghiêm trọng hơn. Mà chí tôn lệnh cũng là bởi vì câu nói này, Lệ Tuyệt Thiên trong lúc cuồng nộ đã phát ra. Đến bây giờ cuộc chiến của hai bên đã nghiêm trọng đến mức không chết không ngừng. Kết quả là hàng ngàn, hàng vạn huyền thú cùng nhân loại đều không hiểu ra sao mà vẫn lao vào chém giết. Trực tiếp làm cho nơi này trở thành một núi tây biển máu, kết thành một mối thù không thể hóa giải, lại không ai biết được chân tướng, rốt cuộc là vì cái gì. Thậm chí là người khơi nên sóng gió, quân Mạc Tà cũng là tỉnh tỉnh mê mê trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ta chỉ kêu các ngươi đi phá hoại huyết hồn sơn trang nha. Cũng không phải kêu các ngươi gây nên một trận đại chiến a. Nguyên nhân trận chiến này cũng không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu ta không phải cố ý, ta thực sự là vô tội mà. Đương nhiên, nếu Lệ Tuyệt Thiên biết được căn nguyên của chuyện này, huyết hồn sơn trang do chính mình vất vả cả đời gây dựng thiếu chút nữa bị hủy diệt đều do nhi tử bảo bối của hắn vì muốn cưới một tiểu thiếp mà gây nên, tin tưởng rằng sẽ trực tiếp phun một ngụm máu mà chết. Cái gì là hồng nhan họa thủy? Cái từ này tin chắc rất nhiều người biết dưới những tình huống khác nhau, vì nó mà vô số hài cốt huyền thú cùng máu tươi của nhân loại phải đổ xuống, rất nhiều người đều muốn tìm ra chân tướng thực sự của nó, kể cả những người nắm giữ uy quyền. Từ cổ chí kim, trong nước và ngoài nước, đều có những truyền thuyết về hồng nhan tạo nên sóng gió cho đất nước, cũng không chỉ làm liên lụy đến người trong võ lâm, ngay cả thú cũng bị hại. Quản Thanh Hàn, vị thiếu nãi nãi của quân gia xem như là người gây nên chuyện này, tin tưởng rằng chuyện này từ trước đến nay chưa từng có, sau này cũng không có. Nếu là đem điều này ra bình luận, Quản Thanh Hàn, thiếu nãi. Góc truyện audio.com, nãi của quân gia có thể được xưng là vũ trụ đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên, các vị mỹ nhân làm thay đổi các triều đại từ xưa đến nay đều có một điểm giống nha. Đó chính là vô tội, thậm chí so với các hồng nhan khác thì nàng càng vô tội. Bởi vì Quản Thanh Hàn hoàn toàn không biết chuyện này, từ đầu nàng vẫn luôn luôn không biết. Chính nàng ta còn đang ở tại kinh thành cách xa ngàn dặm mà bi thu thương nguyệt đau buồn, nào biết rằng ở ngoài ngàn dặm kia ai ai cũng đang vì chính mình mà đánh nhau thành một núi xương khô. Cái sự kiện này, chính là một nghi án nghìn đời vẫn không giải được. Mà bí mật này, đã làm cho quân đại thiếu cũng phải cau mày tự hỏi. Trận huyền thú triều này, đến tột cùng là vì cái gì? Vì sao lại có một cuộc chiến lớn như vậy? Thật sự là phải cân nhắc a. Quân Mạc Tà lẳng lặng đứng dưới mặt đất nhiều lần suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy việc này mình còn chưa nắm được mấu chốt, bên trong nhất định là có biến cố gì vượt qua sự tính toán của mình. Rốt cuộc làm ra quyết định, mặc kệ nó, cái huyền thú triều này thì có quan hệ gì đến ta. Dù sao thì huyền thú triều lần này cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, nếu như ta thật sự có lòng đi vào thiên phạt xâm lâm thì đó cũng là đi tìm bảo, ngăn chặn huyền thú triều, ai nguyện ý đi ai không đi ta cũng không có rảnh rỗi mà quan tâm. Những lão già trên kia thật sự là đáng hận, cư nhiên lại muốn tìm trăm phương nghìn kế muốn đối phó với tam thúc, đối phó với quân gia, thậm chí còn muốn diệt đi quân gia ta. Thật sự có chuyện có thể nhẫn, có chuyện không thể nhẫn. Quân đại thiếu gia trong nháy mắt không một tiếng động từ dưới đất chui lên, hiển nhiên là đang trong trạng thái ẩn thân. Đây là chỗ huyền diệu của âm dương độn, ngay cả là cao thủ cỡ nào cũng khó có thể tìm thấy thân ảnh của hắn. Ngày trước Quân đại thiếu gia dù bị Lệ Vô Bi tìm thấy một ít dấu vết để lại, nhưng mà Lệ đại chí tôn rõ ràng vẫn không thể tìm được. Quân đại thiếu gia đã làm cho một vị chí tôn giác quan vô cùng nhạy bén phải giật mình, hắn đối với pháp quyết âm dương độn càng thêm tin tưởng, ngay cả cao thủ cấp chí tôn còn không phát hiện ra dấu vết của chính mình thì một con tôm nhỏ lại càng không thể. Tiêu Phượng Ngô rất rõ ràng là không cùng tụ họp bí mật trong phòng, có lẽ bằng vào thân phận của hắn còn chưa có tư cách để tham dự cuộc họp quan trọng như thế này. Quân Mạc Tà sẽ không quên mục đích chính mình đến đây. Ngay cả Hồng Quân Tháp cũng có phản ứng tốt với thứ này như vậy. Tiêu gia tục hồn ngọc. Cái tên này thật khó đọc, Quân Mạc Tà oán thầm một tiếng, khóe miệng vừa nhếch thần thức cấm chế của Tiêu Bố Vũ. Chẳng lẽ cách xa ngàn dặm vẫn còn người thấy mùi hương sao? Quân Mạc Tà lẩm bẩm, lão tử sau khi đắc thủ, lập tức tiến vào Hồng Quân Tháp, chỉ sợ cho dù là thần thức cấm chế của Đại La Kim Tiên cũng không thấm vào đâu. Ở đâu ra cái ngàn dặm tỏa hồn hương chó má đó, ngươi cho dù là có thể tiếp tục truy bức lại có thể đuổi tới ý thức của ta bên trong Hồng Quân Tháp sao? Cái này không phải gọi là đạo cao một thước ma cao 10 trượng sao? Ta đây so với các ngươi còn giỏi hơn. Hiếm khi được các vị trưởng lão Tiêu gia một phen tính toán, chắc rằng Tiêu Phượng Ngô đang bị ngăn cách bởi một căn phòng, cũng đang chờ mình đến trộm, hắn phối hợp với chính mình như vậy không phải là hai tay dâng tặng cho mình sao, hảo ý bực này, ta há có thể phụ lòng, há có thể không cười mà nhận. Nếu mà phụ đi tâm ý, góc truyện audio.com, của nhị trưởng lão Tiêu Bố Vũ, Quân Mạc Tà này sẽ cảm thấy mình mang tội ác tài trời. Vị Tiêu gia nhị trưởng lão này, chẳng những đại khí, rộng lượng, còn tương đối hào phóng. Cho nên Quân Mạc Tà vô cùng hăng hái tìm kiếm bảo tàng trong căn phòng. Nếu bọn hắn trăm phương nghìn kế thiết kế cho mình trộm đi, hẳn là không khó tìm mới đúng. Quân Mạc Tà cẩn thận tỉ mỉ dò xét các cỗ cường đại thần niệm trong phòng, quả nhiên hắn phát hiện ra một điểm giống nhau, cơ hồ mỗi người đều phân tán ra một cỗ thần niệm mạnh mẽ hoặc yếu ớt, như có như không giám sát một gian mật thất ở giữa, dưới sự bao phủ của nhiều cỗ tinh thần lực như thế, nếu là thật sự có người nào đó xông vào thì chắc hẳn không có cơ hội có thể toàn thân trở ra. Quân Mạc Tà trong lòng cười hắc, hắn cũng không có gì là sợ hãi, lập tức hướng về gian mật thất kia nhẹ nhàng đi tới. Con mẹ nó, một đám các ngươi đều cho mình là chí tôn cường giả à, một cái thần niệm xẹt qua cũng muốn giám sát. Là các ngươi coi trọng bản thân, hay các ngươi quá coi thường lão tử? Quả nhiên toàn bộ mọi thứ bên ngoài đều nằm trong dự liệu. Tiêu Phượng Ngô vẻ mặt vẫn còn tái nhợt, đang ngồi khoanh chân nhắm mắt vận công ở trong phòng, đôi tay để ở trước ngực nâng một khối ngọc bội, miếng ngọc kia đúng là mục đích chính của Quân đại thiếu gia lần này, tục hồn ngọc. Ngọc bội kia tự nhiên là hàng thật không phải là giả. Quân Mạc Tà thậm chí có thể cảm giác được ở trên tấm ngọc bội có ẩn hàm một luồng năng lượng khổng lồ cực kỳ tinh thuần, mỗi lần Tiêu Phượng Ngô hô hấp cùng với vận chuyển huyền khí thì từng luồng sức mạnh trong tấm ngọc bội từ từ được hút ra ngoài, sau đó chậm rãi được hấp thu thành năng lượng huyền khí, rót vào trong kinh mạch Tiêu Phượng Ngô. Như thế sau mỗi lần vận hành cách hai chu thiên, thì phát hiện sắc mặt của Tiêu Phượng Ngô cơ hồ tốt lên một ít. Nguyên lai Tiêu gia sử dụng tục hồn ngọc là như vậy. Trong lòng Quân Mạc ngay lập tức sáng tỏ, Quân đại thiếu gia có thể cảm giác rõ ràng luồng năng lượng tinh thuần kia đang chậm rãi làm thay đổi bên trong cơ thể của Tiêu Phượng Ngô, mặc dù đối với năng lượng khổng lồ được ẩn hàm bên trong ngọc bội mà nói Tiêu Phượng Ngô hấp thu cũng không đáng kể, nhưng mà Quân đại thiếu cũng cảm thấy rất là đau lòng, một tên hỗn đản như thế, hơn nữa lại là một tên Tiêu gia thấp hèn, lại có tư cách để hưởng dụng một bảo vật như thế sao? Hành vi này đúng là làm giảm giá trị của chí bảo, người người oán trách mà. Chỉ có ở trong tay bản thiếu gia mới xem như là phát huy được giá trị, quần anh tụ hội không chê vào đâu được. Quân Mạc Tà không chút do dự như một luồng gió nhẹ tiến vào bên trong căn phòng, tay phải biến hóa thành ưng chảo nhẹ nhàng chụp tới. Thế như tia chớp, dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.